Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Lâm Vũ. Ngươi đang xem làm sao? Đương nhiên, Lâm Vũ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thi Thu Hoàng loại phiền toái này nữ nhân, vẫn là đừng đụng cho thỏa đáng. Không phải thuần túy là tìm cho mình không thoải mái. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, liếc Thi Thu Hoàng liếc mắt, ha hả cười nói, ta này thiên không đáp ứng ngươi nói, ngươi có phải hay không còn muốn còn lại phương pháp buộc ta. Thi Thu Hoàng cắn chặt răng ngà, hai tay cũng nắm thành quả đấm, chậm rãi cúi đầu nói ra, ta chỉ là không muốn cô phụ gia gia đối ta kỳ vọng. Ta chỉ là muốn còn sống mà thôi. Ngươi muốn cái gì ta đều bằng lòng. Vì sao ngươi chính là không chịu đâu? Biến thành quỷ cũng có thể xem như là sống sót. Lâm Vũ cau mày nói, coi như ngươi có thể khắc phục chấp niệm, nhưng ngươi cũng là quỷ. Ngoại trừ quỷ, cơ bản trên chỉ có ta có thể cùng ngươi giao lưu. Như vậy có ý nghĩa sao? Thi Thu Hoàng trầm mặc một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, như ta giống ta ra ra giống nhau đâu, giống như ra ra ngươi giống nhau. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, Thi Thu Hoàng ra ra không phải đã chết rồi sao, hơn nữa còn biến thành cương thi. Cương thi? Lâm Vũ nhíu nhìn Thi Thu Hoàng, ngươi muốn biến thành cương thi? Cương thi cũng chỉ là không có linh hồn hoạt tử nhân mà thôi, một ngày thân thể chết rồi, linh hồn cũng giải tán. Trong lòng hắn bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, không khỏi bật thốt lên, ta hiểu, ngươi là muốn trở thành cương thi, làm cho thân thể sống sót xuống phía dưới, thông qua nữa minh hôn, không cho linh hồn tiêu tán sao? Ngươi rất thông minh. Thi Thu Hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, trông đợi hỏi, vậy ngươi có thể bằng lòng ta sao? Lâm Vũ không khỏi nhíu đánh giá Thi Thu Hoàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể nghĩ vậy chủng phương pháp. Dựa theo Tiêu Tần nói, cương thi chỉ là bởi vì trong thi thể âm khí quá trọng mới đưa đến thi biến, không có linh hồn cũng có thể bằng vào bản năng hành động. Mà Thi Thu Hoàng chỉ sợ là nắm giữ nào đó để cho mình biến thành cương thi phương pháp. Chỉ là một ngày biến thành cương thi, nàng thân thể sẽ cùng với tử vong, linh hồn tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Nhưng như linh hồn của nàng không có tiêu tán, mà là trở thành quỷ, dĩ nhiên có thể trở thành một có linh hồn cương thi. Chỉ là theo người sống biến thành cương thi. Ngươi có thể biến thành cương thi? Lâm Vũ nhìn chằm chằm Thi Thu Hoàng, trong đầu hiện lên hôm qua muộn trải qua ký ức, không khỏi hỏi, là ra ra ngươi duyên cớ vì thế sao? Hiện tại hắn vẫn còn ở nhà xác sao? Thi Thu Hoàng đột nhiên gọi điện thoại cầu cứu, sợ hãi thành như vậy, nhưng chờ hắn chạy đến thời điểm, nàng lại giống như là người không có sao giống nhau. Chẳng lẽ nói, hôm qua muộn nàng gặp phải nguy hiểm, chính là nàng ra ra biến thành cương thi? Lâm Vũ tâm lý dần dần có một ít suy đoán, xem ra Thi Thu Hoàng chỉ sợ là cùng nàng ra ra biến thành cương thi. Có cái gì ước định đi? Chẳng qua nếu biết Thi Thu Hoàng sẽ biến thành cương thi, Lâm Vũ liền lại không dám bang nàng chuyện này. Có trời mới biết cương thi có thể hay không cắn người. Có thể sẽ giống như trong kịch tivi như vậy, trời sinh tính thị huyết dễ giết. Hơn nữa, cái này cái quỷ gì kịch tình, bạn gái của ta là cương thi, yểu thọ á, bị một cái cương thi nhìn chòng chọc trên á. Lâm Vũ, Thi Thu Hoàng sâu hấp một hơi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Vũ, ngươi đã đoán được, ta không nói thêm cái gì, nói thật. Ngươi có thể giúp ta một chút sao? Không tồn tại. Lâm Vũ không chút lưu tình cự tuyệt. Thi Thu Hoàng tức thì nóng nảy, chợt một bước đi tới Lâm Vũ trước mặt, nhưng sau bắt lại Lâm Vũ tay, cầu khẩn nói, Lâm Vũ, coi như ta van ngươi, ngươi đã giúp ta một lần, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Cần gì chứ, như ngươi vậy cũng không phải chân chính sống. Còn có ý gì? Lâm Vũ thở dài, muốn cựa ra nàng, nhưng mà, Thi Thu Hoàng có thể là bị kích thích. Dĩ nhiên tử tử mà nắm lấy hắn không chịu buông ra. Lâm Vũ chợt vừa dùng lực, trong tay chứa nước chanh ly thủy tinh tức thì vừa chợt rơi đến cứng rắn sàn gạch men mặt lên, răng rác, nhất thanh thúy hưởng, ly thủy tinh tức thì nát, nước chanh vẩy ra tới mặt đất lên, mùi thơm đậm đà cũng khuếch tán ra. Thi Thu Hoàng nhìn trên đất ly thủy tinh, tựa hồ cũng thanh tỉnh lại, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Nói xong, nàng liền cắn môi, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu lặng lẽ thu thập trên đất mảnh kiếng bể. Lâm Vũ Tắc thì là có chút xấu hổ. Từ góc độ này, hắn vừa lúc có thể chứng kiến một mảnh nhất định thêm mosaic tài năng biểu hiện mỹ cảnh. Nhất định so với lần trước còn muốn rõ ràng. Hơn nữa thì Thu Hoàng tựa hồ cũng không có phát hiện. Ho khan. Lâm Vũ có chút ngượng ngùng, như vậy chiếm tiện nghi của người ta, cũng quá lưu manh đi, thân là nam nhân tốt, làm sao có thể làm chuyện như vậy tình. Ngô, nhìn nữa liếc mắt, lại nhìn một giây, Lâm Vũ mới quyến luyến không thôi tránh ra bên cạnh đầu. Ho khan nhất nói rằng, này, ngươi đi hết, Thi Thu Hoàng hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi gương mặt đỏ. Chẳng qua nàng cũng không nói gì, chỉ là đưa tay đè xuống cổ áo chỗ, liền tiếp tục thu thập trên đất mảnh kiếng bể. Bất quá, cứ như vậy, nàng một tay liền không quá dễ dàng. Lâm Vũ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Được rồi, ngươi đi cầm cây chổi cùng ki, ta tới thu thập đi. Cảm tạ, Thi Thu Hoàng thấp giọng nói một câu. Liền đứng dậy đi lầu hai buồng vệ sinh. Lâm Vũ cầm lấy lưu lại nửa ly thủy tinh, lại lôi một tấm giấy vệ sinh, bắt đầu đem trên đất mảnh kiếng bể hướng nửa trong ly thủy tinh giả trang. Ngoại trừ quá bể màu thủy tinh bên ngoài, còn lại đều bỏ vào. Xoay người mở ra bên cạnh khay trà thùng rác tre, Lâm Vũ thuận tay đem những này mảnh kiếng bể đều ném vào. Khi hắn quay đầu lúc, dư quang thoáng nhìn bừng tỉnh ảo giác một dạng, hắn dĩ nhiên phát hiện tủ tivi chưa khép lại cửa tủ khe hở bên trong. Tựa hồ chính có một đôi tĩnh mịch, tái nhợt trong mắt, ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào hắn. Lâm Vũ lại càng hoảng sợ, vội vã chuyển quay đầu nhìn lại, cũng là phát hiện cái kia tủ tivi bên trong khe hở vẫn là một vùng tăm tối. Tựa hồ không có thứ gì. Lại là quỷ sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị đi mở tivi quỹ nhìn lúc, sau lưng truyền đến một hồi xuống lầu tiếng bước chân, chỉ nghe Thi Thu Hoàng mở miệng nói, Lâm Vũ, ngươi làm cho một chút đi, ta tới quét màu thủy tinh, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Vũ quay đầu nhìn nàng một cái, vẫn bỏ qua đi mở tủ tivi cách nghĩ. Tủ tivi bên trong cứ như vậy điểm không gian. Thi Thu Hoàng ra ra là cương thi. Tự nhiên không thể núp ở bên trong. Leng keng, cái này lúc. Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Thi Thu Hoàng tiếp tục quét trên đất màu thủy tinh. Đối với Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ, ngươi giúp ta mở cửa xuống. Lâm Vũ gật đầu, đứng lên đi mở cửa. Khai môn về sau. Xuất hiện ở cửa là một người mặc mũ áo lót người. Chỉ là vành nón đè rất thấp, còn lôi kéo khóa kéo, chỉ để lại một cái khe hở, mà người cũng cúi đầu, nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Lâm Vũ, bỗng nhiên, có người sau lưng kêu tên của hắn. Bất quá, thanh âm này cũng không phải là trước mắt mũ áo lót nam tử phát ra. Cũng không phải phòng trong Thi Thu Hoàng thanh âm. Mà là một tái thương lão nhi thanh âm trầm thấp, tựa hồ, mơ hồ ở đâu trong nghe qua. Cái này giọng trầm thấp hình như là, nhà xác con kia cương thi thanh âm. Con kia cương thi đang ở phòng trong. Lâm Vũ khuôn mặt sắc chợt nhất biến. quay đầu nhìn về phía phòng trong, trong suốt rộng rãi trang tu phong cách cùng gian phòng bố cục. Cơ hồ là nhìn một cái không sót gì, liền rèm cửa sổ đều là nửa treo thức, căn bản không có thể giấu người địa phương, nhưng hắn vẫn không tìm được cương thi, mà Thi Thu Hoàng vẫn như cũ quét trên đất miệng thủy tinh cặn bã. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cũng không biết nàng nghe không nghe được. Lâm Vũ, ngươi đang xem làm sao? Cái kia thương lão thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Lúc này đây, Lâm Vũ cuối cùng cũng nghe rõ ràng. Cái kia cương thi thanh âm là từ tủ tivi bên trong truyền tới. Nhỏ như vậy tủ tivi trong cũng có thể giấu hạ một cái cương thi. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Liền tủ tivi về điểm này không gian, sợ rằng nhiều lắm mang xuống một người đầu chứ. Cái kia trầm thấp thanh âm già nua lại vang lên. Con xem, ta đứng ở trước mặt ngươi a. PS, cảm tạ U Minh Chi Vũ Minh chủ díu dít anh. Quyển sách vị thứ nhất Minh chủ a hát. Tuy là sách mới kỳ không thể thêm càng, chẳng qua Minh Thiên vẫn là thêm nhất càng a. Vùng hoa chúc mừng rầm rầm hưu ào ào ào bá bá bá xét thấy chi phí hữu hạn. Mời tự hành nhớ lại phối âm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.